Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1818, Vũ Dung ngươi đi phế bỏ người này. Bổ canh, là ngươi, Cát Đông Húc lời vừa nói ra, cái kia Đậu Hưng rốt cục nhận ra Cát Đông Húc, sắc mặt không khỏi khẽ biến, thấp kêu thành tiếng, không sai, chính là ta. Cát Đông Húc gật gật đầu, sắc mặt như cũ có chút lạnh, gật đầu thừa nhận phía sau. Cát Đông Húc lại tiếp tục nói, ta vô ý cùng các ngươi Thanh Viêm Tông còn có cái kia Phong Ma Tông tranh bá. Cố chọn cô Huyền Hải ngoại Kim Giao Đảo làm căn cơ. Đến này Thiên Trụ Thành mở đan phường nên giao tiền thuế cũng là theo quy củ giao. Nhưng các ngươi như cho là ta Kim Giao Đảo dễ ức hiếp. Cái kia liền sai hoàn toàn, ta Kim Giao Đảo bất luận một ai, cho dù là cái tay trói gà không chặt phàm phu tục tử. Nếu ai dám vô cớ ức hiếp, ta cũng nhất định không chịu bỏ qua. Vì vậy lần, ta Kim Giao Đảo bao bách 8 người tu vi bị phế. Tuyệt đối không thể liền như vậy bỏ qua. Minh hồn môn chính là tà môn ma đạo, hung tàn cực kỳ. Lần này là kẻ cầm đầu, lại nhiều lần ức hiếp mạo phạm ta Kim Giao Đảo, ta cần phải san bằng bọn họ Sơn Môn, đưa bọn họ nhổ tận gốc. Từ nay về sau Thiên Trụ Sơn Phúc Địa lại không minh hồn một môn. Nghe được Cát Đông Húc nói phải đem minh hồn môn xóa tên, Đậu Hưng đám người đều trong lòng giật mình, một luồng hơi lạnh ứa ra, vì mấy cái trông cửa hàng tu vi tối cao cũng là long hồ cảnh 7 tầng. Đại đa số đều chỉ có long hồ cảnh thấp trung giai tu sĩ. Liền muốn san bằng một phương đại môn phái. Này là bực nào khí phách cùng bá đạo. Liền coi như bọn họ Thanh Viêm Tông. Thật muốn cùng minh hồn môn xảy ra tranh chấp. Cũng biết chuyện lớn hóa nhỏ. Tận lực không muốn mở rộng. Dù sao minh hồn môn có 4 vị kim đan lão tổ tọa chấn. Còn có mấy chục vạn giáo chúng, thật muốn đưa bọn họ xóa tên, bọn họ Thanh Viêm Tông cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Hôm nay, ta dẫn người đến nhà bái phỏng, một là muốn hướng về các ngươi Thanh Viêm Tông đòi ta Hạ Long Đan Phường bị đập, nhân viên bị phế tu vi thuyết pháp, hai liền cũng là báo cho các ngươi Thanh Viêm Tông, ta Kim Giao Đảo muốn tiêu diệt minh hồn môn. Các ngươi không nên nhúng tay. Cát Đông Húc không nhìn phản ứng của mọi người. Tiếp tục lạnh giọng nói. Đây là các ngươi cùng minh hồn môn ân oán. Hơn nữa cái kia minh hồn môn cũng xác thực khinh người quá đáng. Lại là tà môn ma đạo. Làm việc không nói. Chân nhân như dẫn người trấn áp minh hồn môn. Vẫn là thay trời hành đạo. Vì dân trừ hại. Ta Thanh Viêm Tông tự nhiên sẽ không can thiệp. Liên quan với các ngươi Hạ Long Đan Phường bị đập, nhân viên bị phế tu vi việc. Việc này chúng ta Thanh Viêm Tông xác thực đề phòng sơ suất. Trong xử lý có sai lầm bất công, kính xin chân nhân tha thứ. Phương Phần nghe vậy đầu tiên là lập tức một mặt chính nghĩa lẫm nhiên. Tiếp theo một mặt xấu hổ nói, chuyện đến nước này. Cát Đông Húc tự nhiên không thể bởi vì Phương Phần mấy câu nói này liền nhẹ nhàng bỏ qua việc này. Nghe vậy lạnh rên một tiếng, chỉ sớm đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cả người run lẩy bẩy Hoàn Phong nói, phế bỏ người này tu vi, đoạn hắn một tay, cụt tay không được nối liền. Sư bá, không muốn a, không muốn a, mau cứu ta, mau cứu ta. Hoàn Phong nghe nói muốn phế hắn tu vi, còn muốn đoạn hắn một tay, không khỏi sợ đến liên tục lăn lộn đến rồi Phương Phần gót chân trước. Ôm chân của hắn khóc ròng ròng, Phương Phần đám người sắc mặt âm tình biến hóa, biết Hoàn Phong nếu không xử trí, Cát Đông Húc là vô luận như thế nào cũng không thể dừng tay. Huống hồ tông chủ Hoàn Diễm còn bị hắn Kim Sơn ép ở phía dưới. Thời gian này muốn là lại chọc giận hắn. Hắn trong cơn tức giận. Thôi thúc pháp bảo. Vậy bọn họ Thanh Viêm Tông tông chủ liền muốn thành thịt nát. Thanh Viêm Tông tông chủ ở trước mặt bị giết. Thanh Viêm Tông cùng Kim Giao Đảo một trận chiến liền lại không cách nào tránh khỏi. Hừ, chân nhân tha cho ngươi một cái mạng. Cái kia đã thật to khai ân. Ngươi còn không đi cảm tạ chân nhân. Còn cầu lão phu làm cái gì? Cuối cùng Phương Phần một chân chấn động mở Hoàn Phong. Mặt âm trầm hò hét. Hoàn Phong nghe lời này một cái. Thiếu chút nữa thì muốn trực tiếp ngất đi. Nghĩ đã từng hắn là cao quý Thanh Viêm Tông tông chủ con trai. Cỡ nào uy phong. Bây giờ đây, bị người phế tu vi. Đứt tay cánh tay. Còn muốn đi cảm tạ hắn ơn tha chết. Này là bực nào tương phản. Bực nào sỉ nhục. Vũ Dung ngươi đi phế bỏ người này. Cát Đông húp lạnh giọng nói. Là, lão gia. Đông Vũ Dung khom người nói. Lão gia. Phương Phần đám người gặp Đông Vũ Dung đường đường kim đan trung kỳ lão tổ. Lại muốn xưng hô Cát Đông húp vì là lão gia. Không khỏi trong lòng giật mình. Một luồng hơi lạnh thẳng từ bàn chân đi lên vọt tới trán sau. Nhìn Cát Đông húp ánh mắt lần thứ hai xảy ra biến hóa. Lộ ra ngôn ngữ không cách nào hình dung kiêng kỵ. Thậm chí có thể nói sợ hãi. Đông Vũ Dung cũng không sẽ quản Phương Phần đám người trong lòng nghĩ như thế nào thấy thế nào. Lĩnh mệnh sau, đưa tay đem Hoàn Phong xách tới bao bách đám người trước mặt. Nói, các người nhìn cho rõ. Hôm nay ta phụng lão gia chi mệnh. Thay các người trước tiên ra một hơi. Chậm chút chúng ta lại đi Phong Ma Tông. Sau đó sẽ đi san bằng Minh Hồn Môn. Nói. Đông Vũ Dung liền một đạo kiếm khí vào Hoàn Phong đan điền. Một khuấy, không chỉ có tiết hắn đan điền khí, đem đan điền của hắn cũng cho triệt để phế bỏ. Sau đó trừ phi có chân chính thần tiên ra tay, bằng không Hoàn Phong đời này đừng hòng có thể lại từ đầu tu hành. Phế bỏ Hoàn Phong đan điền phía sau, Đông Vũ Dung cũng không để ý Hoàn Phong kêu thảm thiết. Lại một đạo kiếm khí đứt đoạn mất hắn một tay. Kiếm khí múa tung, đưa hắn cụt tay hóa thành huyết nhục bay tán loạn. Cũng không còn cách nào nhặt về. Hoàn Phong đầu tiên là bị phế tu vi. Lại bị cụt tay, rốt cục nhắm hai mắt lại ngất đi. Đông Vũ Dung thấy thế đem ngất đi Hoàn Phong trực tiếp hướng Phương Phần bên kia ném tới. Sớm có đứng ở Phương Phần sau lưng trưởng lão nhận Hoàn Phong. Dừng lại cánh tay hắn máu, một đạo chân khí độ vào thân thể của hắn, nhưng phát hiện đan điền của hắn đã hoàn toàn bị hủy. Sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao Hoàn Phong đắc tội nhưng là một vị kim đan trung kỳ lão tổ lão gia. Thậm chí liền tông chủ hiện tại cũng còn bị trấn áp ở pháp bảo của hắn bên dưới. Hoàn Phong có thể nhặt về một cái mạng xem như là rất tốt. Ở Thiên Trụ thành phố chợ bên trong, tìm một chỗ linh khí nồng nặc phồn hoa chi địa, vẽ ra 800 mẫu về ta Kim Giao Đảo. Khối đất này về ta Kim Giao Đảo hết thảy. Các ngươi Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông không được can thiệp. Chúng ta cũng sẽ không lại hướng các ngươi giao nộp bất kỳ tiền thuế. Cát Đông Húc nói. Việc này dễ bàn, quay đầu lại chân nhân có thể lưu người hạ xuống, cùng chúng ta người cùng đi chọn địa đầu, cần ở mặt trên xây cái gì, chúng ta cũng có thể phái người hỗ trợ. Phương Phần nghe vậy vội vã vã đáp lời, bây giờ Kim Giao Đảo triển lộ ra thực lực cường đại như vậy. Coi như Cát Đông Húc mở miệng muốn cùng hai tông đồng thời chia sẻ Thiên Trụ thành tiền thuế. Phương Phần thời gian này cũng không tiện cự tuyệt, huống chi Cát Đông Húc chỉ là đưa ra hoa một mảnh đất. Chuyên môn về Kim Giao Đảo, sau đó chỉ là mình không nộp thuế phí, cũng không đồ này Thiên Trụ thành tiền thuế thu vào. Phương Phần lại làm sao không đồng ý? Không chỉ có đồng ý, Phương Phần treo một trái tim còn để xuống, bởi vì... Này Thiên Trụ thành hội tụ toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hơn nửa giao dịch. Này Thiên Trụ thành tiền thuế nhưng là Thanh Viêm Tông một lớn thu vào khởi nguồn. Thanh Viêm Tông có thể ngàn năm không ngã, cường giả không ngừng trào hiện. chính là cùng ngồi thu thiên trụ thành tiền thuế có quan hệ rất lớn. Cũng chính là bởi vì thiên trụ thành trọng yếu như vậy, Thanh Viêm Tông mới có thể không tiếc phái Kim Đan lão tổ tọa trấn. Cát Đông Húc không để chia sẻ thiên trụ thành tiền thuế. Không chỉ có Thanh Viêm Tông thu vào không bị ảnh hưởng. Hơn nữa cũng nói Kim Giao Đảo xác thực vô ý cùng hai tông tranh bá. Phương Phần tự nhiên không biết. Đan phù phái lấy luyện đan lập phái. Cát Đông Húc bản thân lại là luyện đan đại sư. Chỉ cần mở lò luyện đan, chính là tài nguyên cuồn cuộn. Căn bản không cần dựa vào bá quyền lấy ra tiền thuế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.